Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 62, heo da bị cắn. Phải chết, canh, 3, PS, tác đánh sai số chương nên không có chương 61. Nội dung liền mạch nhé, Tề Hạo, Thương Tùng lóe lên, đi vào Tề Hạo trước người. Lấy ra mấy cái liệu thương đan dược cho hắn ăn vào. Thương thế tuy nặng, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Tu dưỡng mấy ngày, cũng liền không có gì đáng ngại. Bất quá chỉ là muốn đầu chọc một đoạn thời gian. Tuyết Kỳ, Chu Hạo nhảy đến Lục Tuyết Kỳ trong ngực. Tiểu Phì mặt tràn đầy đắc ý. Lục Tuyết Kỳ đem huyền hỏa giám treo ở Chu Hạo trên cổ. Thân thủ xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Heo da, đây là phần hương cốc huyền hỏa giám. Đạo huyền bọn người vây quanh, nhìn qua Chu Hạo trên cổ huyền hỏa giám, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hỏa nhiệt. Sai, Chu Hạo lớn tiếng phủ định. Ếch, mọi người sững sờ, chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Không có khả năng a. Cái này rõ ràng cũng là huyền hỏa giám. Ngươi cho chúng ta mắt mù à? Thương Tùng cả giận nói. Đây là heo da ta huyền hỏa giám. Không phải phần hương cốc. Chu Hạo nghiêm mặt nói. Ta mẹ nó. Trong lòng mọi người 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Thật cường đại lý do. Ta lại không phản bác được. Heo da nói không sai. Huyền hỏa giám vốn là nam cương vu nữ linh lung pháp bảo. Sau rơi xuống phần hương cốc trong tay, mới thành phần hương cốc trấn cốc chi bảo. Bây giờ bị heo gia đạt được, tự nhiên là heo gia pháp bảo. Đạo huyền trầm giọng âm thanh mở miệng, thẳng tiếp kết luận, huyền hỏa giám là Chu Hạo là Thanh Vân. Huyền hỏa giám tự nhiên cũng chính là Thanh Vân. Đến mức cùng phần hương cốc trở mặt, có cửu vĩ thiên hồ sự tình. Cùng phần hương cốc quan hệ đương nhiên tốt không được. Bây giờ nhiều huyền hỏa giám cái này vô thượng thần khí. Coi như trực tiếp cùng phần hương cốc khai chiến. Hắn cũng không sợ. Trưởng môn sư huynh nói rất là. Ngoại trừ Thương Tùng. Còn lại các phong thủ tỏa ào ào phụ họa nói. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Bất quá vì huyền hỏa giám. Đáng giá. Trưởng môn sư huynh, ta mang Tề Hạo liệu thương. Cáo từ, Thương Tùng ôm lấy Tề Hạo, vứt xuống một câu lời nói, mặt lạnh lấy rời đi. Sư muội, người tiểu trúc phong có người kế tục a? Đạo huyền đánh giá Lục Tuyết Kỳ, quay đầu về Thủy Nguyệt cười nói. Sư huynh quá khen, Thủy Nguyệt trên mặt tươi cười. Tuy nhiên Lục Tuyết Kỳ sau cùng dựa vào huyền hỏa giám thắng Tề Hạo. Nhưng Lục Tuyết Kỳ mới bao nhiêu lớn? Tề Hạo lại bao lớn? Tăng thêm Lục Tuyết Kỳ biểu hiện. Có thể nói so Tề Hạo càng thêm tịnh mát. Đạo huyền từ trong ngực xuất ra một vật. Đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Nói, nhận lấy đi. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận xem xét. Lại là một mặt tiểu kính. Hình dáng cổ sơ. Thanh đồng lũ một bên, bên trên khắc long, phía dưới khắc hổ, kính trên có khắc bát quái phương vị, trung gian trong kính chỗ lại không phải bình thường gương đồng. Vàng mênh mông thấy không rõ lắm, Tuyết Kỳ, còn không tạ qua trưởng môn sư huynh. Thủy Nguyệt mừng lớn nói, đa tạ trưởng môn sư bá. Lục Tuyết Kỳ cũng kịp phản ứng. Đây cũng là lần này thất mạch hội võ khen thưởng lục hợp cảnh. Không cần khách khí, đạo huyền khoát khoát tay, sau đó đem khống chế lục hợp cảnh bí quyết bí mật truyền thụ cho Lục Tuyết Kỳ. Tại vô số đệ tử sợ hãi than ánh mắt hâm mộ bên trong. Một giáp một lần thất mạch hội võ chính thức kết thúc. Lần này biết võ bốn người đứng đầu xuất hiện hai thớt hắc mã. Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm trở thành một đám đệ tử nói chuyện say sưa chủ đề. Đảo mắt, hai tháng trôi qua, những ngày này, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư cùng Tề Hạo xuống núi lịch luyện, Chu Hạo mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một mực tăng kinh nghiệm. Trương Tiểu Phàm mấy người cũng lịch luyện hết quay trở về Thanh Vân. Nhưng chính là một ngày này, Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự mọi người cùng đi đến Thanh Vân Môn. Heo gia, trưởng môn sư huynh nói có chuyện trọng yếu, mời heo gia cần phải tiến về Ngọc Thanh Điện một chuyến. Thủy Nguyệt vào cửa, thân thủ vuốt vuốt chính ghé vào đại bạch trong ngực nằm ngáy o o Chu Hạo. Ôn Nhu nói, chuyện gì? Chu Hạo mở ra nhập nhèm con ngươi, hỏi. Tựa hồ là bởi vì Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm tu luyện Thiên Âm Tự công pháp và Phần Hương Cốc Huyền Hỏa Giám một chuyện, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Phổ Không Thần Tăng cùng Phần Hương Cốc Thượng Quan Sách đều đã đến Ngọc Thanh Điện. Thủy Nguyệt giải thích nói, có ý tứ. Chu Hạo trong lòng hơi động, Tiểu Phì mặt lộ ra một vệt thú vị chi sắc, phất phất chào, Đại Bạch, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đi, đi Ngọc Thanh Điện. Đại Bạch ôm lấy Chu Hạo cùng Thủy Nguyệt tiến về Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện, to lớn trên đại điện lúc này ngồi đấy rất nhiều người. Trong đại điện, chủ vị phía trên, Đạo Huyền ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh còn có một cái chuyên môn thiết trí tôn quý vị trí. Đó là cho Chu Hạo chuẩn bị, tại tay phải hắn một loạt, là Thanh Vân các mạch thủ tọa. Lúc này chỉ có một chỗ trống không, đó là Thủy Nguyệt vị trí. Còn lại các mạch trưởng lão đệ tử, hoặc ngồi hoặc đứng, đều tại phía sau bọn họ. Đạo Huyền bên tay trái, là Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc một đám trưởng lão đệ tử. Bá bá bá, Đại Bạch ôm lấy Chu Hạo vào cửa, vô số đôi mắt ào ào phóng tới. Chỉ thấy Phần Hương Cốc lớn lên lão thượng quan sách kích động nhất. Gọ một chút đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ngươi nhìn cái gì? Heo gia cũng không thích nam nhân. Chu Hạo phất phất chào, mắt to trừng lấy thượng quan sách. Huyền Hỏa Giám, Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng là ngươi thả đi Cửu Vĩ Thiên Hồ, hủy ta Phần Hương Cốc Huyền Hỏa Đàn, còn cướp đi Huyền Hỏa Giám. Nhìn lấy Chu Hạo Đại Bạch còn có Huyền Hỏa Giám, thượng quan sách rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, phẫn nộ nói, gặp qua heo gia. Lúc này Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Phổ Không hai người tiến lên chắp tay trước ngực, ân gần thăm hỏi nói, Chu Hạo thực lực bọn họ rõ ràng nhất, có thể không dám thất lễ. Thượng quan trưởng lão, có chuyện gì? Đợi sẽ từ từ thương lượng. Heo gia mời. Đạo Huyền đứng dậy chắp tay nói. Hừ. Chu Hạo khinh thường lườm thượng quan sách liếc một chút, ra hiệu Đại Bạch tiến lên. Đại Bạch ôm lấy Chu Hạo ngồi tại Đạo Huyền bên cạnh. Đạo Huyền huynh, Cửu Vĩ Thiên Hồ sự tình ta có thể không truy cứu, nhưng Huyền Hỏa Giám chính là ta Phần Hương Cốc trấn cốc chi bảo. Hôm nay ta nhất định phải cầm về. Thượng quan sách cưỡng chế lấy động thủ xúc động, trầm giọng mở miệng, ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ, truy cứu cay rắm, chính các ngươi giam không được Đại Bạch, mới khiến cho Đại Bạch thoát khốn. Muốn không phải heo gia đã thu phục được Đại Bạch không chừng gây phiền phức cho các ngươi đâu. Không cảm tạ heo gia, vẫn còn muốn tìm phiền phức. Thật sự là lấy oán báo ân. Không giống nhau. Đạo Huyền mở miệng, Chu Hạo móng vuốt nhỏ đã chỉ thượng quan sách, phẫn nộ mở miệng, đến mức Huyền Hỏa Giám vốn cũng không phải là ngươi Phần Hương Cốc, bởi vì cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy rơi vào heo gia trong tay, nói rõ heo gia cũng là người có đức. Ngươi thượng quan sách chỉ Chu Hạo, tức giận đến toàn thân phát run. Đây không phải nói hắn Phần Hương Cốc vô đức à? Ánh mắt nhìn về phía Đạo Huyền, lạnh lùng nói, Đạo Huyền huynh, đây chính là ngươi Thanh Vân ý tứ. Thượng quan huynh, heo gia nói mặc dù không dễ nghe, nhưng không phải là không có đạo lý. Mọi người đều biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ là heo gia tại Thiên Âm Tự thu phục. mà Huyền Hỏa Giám cũng là heo ra theo địa phương khác cơ duyên đoạt được. Cùng phần hương cốc cũng không quan hệ. Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, cũng không sợ đắc tội thượng quan sách, bởi vì chuyện này căn bản là không có cách hòa hoãn. Tốt tốt tốt, xem ra Thanh Vân đây là muốn cưỡng đoạt ta phần hương cốc trấn cốc chi bảo. Núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại. Thượng quan sách cưỡng chế động thủ dự định, vung tay áo, mang theo phần hương cốc đệ tử tức giận rời đi. Thượng quan sách đi, không bao lâu, Trương Tiểu Phàm bị dẫn vào, lần này xuống núi lịch lãm. Hắn bị xác nhận tu luyện thiên âm tự công pháp đại phạm bàn nhược cùng trong tay thiêu hỏa côn. Chính là ma giáo tà vật. Trương Tiểu Phàm, đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói, hiện tại ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi còn thành thật hơn đáp lại. Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, đúng, đạo Huyền chân nhân phảng phất tại cân nhắc câu nói. Nửa ngày, chậm rãi nói, lần này Đông Hải Lưu Ba Sơn chuyến đi, có thiên âm tự đạo hữu xác nhận ngươi tại cùng kỳ thú quỷ nghiêu giao thủ thời điểm sử dụng đạo pháp. Đúng là thiên âm tự theo không truyền ra ngoài, đại phạm bàn nhược, chân pháp. Nhưng có việc này, Trương Tiểu Phàm không nói gì. Nhất thời Ngọc Thanh Điện phía trên bầu không khí, dường như cũng có một chút khẩn trương. Điền Bất Dịch không thoải mái đi lòng vòng đầu. Lại phát hiện tất cả mọi người trầm mặc nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm. Trong không khí, dường như cũng có thứ gì vật vô hình đang nhẹ nhàng nhảy lên. Nửa ngày, Trương Tiểu Phàm thanh âm chậm rãi nói, đúng, cái gì? Nhất thời, trên đại điện một mảnh xôn xao. Tuy nhiên sớm cũng nghĩ đến đáp án này, nhưng theo Trương Tiểu Phàm trong miệng nói ra về sau, thiên âm tự tăng nhân bên trong lại như cũ là thần sắc kích động. Chỉ có ngồi ở phía trước Phổ Hoàng, Phổ Không, bao quát đứng tại phía sau bọn họ pháp tướng, sắc mặt không thay đổi chút nào, im lặng, mà Thanh Vân Môn nơi này, Điền Bất Dịch sắc mặt càng phát ra khó coi, Điền Linh Nhi đám người sắc mặt cũng là trắng xám chi cực. Ngoài ra, còn có người nói, trong tay ngươi căn này thiêu hỏa côn, nói, hắn duỗi tay cầm lên cái kia màu đen cây gậy, tiếp tục nói, bên trên có ma giáo tà vật phệ huyết châu, có thể là thật. Lại là một trận trầm mặc. Trương Tiểu Phàm trầm thấp mà nói, đúng, quả nhiên là ma giáo gian tế. Thương Tùng quát lạnh nói, ta không phải. Trương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt, không biết nên như thế nào giải thích, có ma đạo bảo vật cũng là ma giáo gian tế à? Heo ra muốn là cầm lấy cái này thiêu hỏa côn có phải hay không cũng là ma giáo gian tế. Chu Hạo diễu diễu nói thân thủ đi lấy bên cạnh để ở trên bàn thiêu hỏa côn. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Thương Tùng cả giận nói. A, đột nhiên, một tiếng kêu đau vang vọng toàn trường. Mọi người không khỏi thất sắc. Trong kinh hãi, chỉ thấy Chu Hạo một chút theo chân trắng phía trên lăn xuống dưới, toàn thân run rẩy, đem thiêu hỏa côn ném ra ngoài như bị phỏng tay đồng dạng. Cái kia thiêu hỏa côn trên không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, rơi trên mặt đất, đương đương đương bắn ngược vài cái, đúng là lăn đến Trương Tiểu Phàm trước người. Cũng ngay lúc này, mọi người thấy thiêu hỏa côn phía trên phi lên một đạo hắc ảnh, sau một lát dừng lại tại giữa không trung, phát ra chi chi quái thanh, đó là tay cầm đồng dạng lớn nhỏ dị chủng con rết. Sắc thái lộng lẫy, phần đuôi lại có 7 đầu mở rộng chi nhánh. Giờ phút này, chấn động phi lên, lắc đầu vẫy đuôi, bộ dáng kiêu hoành chi cực. Ôi, ô ô, heo da bị cắn, heo da phải chết. Chu Hạo từ dưới đất bắn đến lớn trắng trong ngực, lăn loạn kêu to, heo ra. Đạo Huyền đám người sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt đi vào Chu Hạo trước thần, đặc biệt đem Chu Hạo cùng Thất Vĩ Ngô Công ngăn cách. Cùng Chu Hạo có thù Thương Tùng lần này cũng phá lệ tích cực.